Thể Tu Chi Tổ, chương 1253 Cảnh Giới Hoàn Toàn Mới. Góc truyện audio.com, Bắc Cực Sơn nội bộ Sơn Phong trong động phủ, một cỗ lực lượng vô hình ở bên trong khuấy động, mãnh liệt kình phong va chạm ở trên vách tường, phát ra ầm ầm tiếng vang phụ cận vài tòa đoạn long thạch phòng tại chấn động kịch liệt cứng rắn vô cùng màu xám trên vách đá, không ngừng có vết rách xuất hiện, bất quá những này lực lượng vô hình gần như chỉ ở động phủ bên trái ba trong phạm vi 10 trượng lăn lộn tại khu vực này chỗ sâu, Lục Khôn mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, kia khôi ngô thân hình nằm dạp trên mặt đất trên mặt 10 ngón không ngừng chui vào cứng rắn nham thạch bên trong, phảng phất bắt đầu hũ, bóp ra từng cái hố. Cùng lúc đó, hắn nhục thân xương cốt đang không ngừng vặn vẹo lên, khi thì xương cột sống từ sau da lưng trong thịt gạt ra, khi thì khớp nối mọc ra cốt tứ, thân hình cũng theo thể nội xương cốt lúc dài lúc ngắn. Xương cốt mỗi lần biến hóa, đều có một nói lực lượng vô hình từ khối kia xương cốt bên trong khuấy động mà ra, giống từng thanh vô hình không khí đao, hướng bốn phương tám hướng oanh kích. Bốn ngoài 10 trượng hơn, động phủ một chỗ khác ngũ thải ngọc thạch phòng bên cạnh, Hồng Vân Thiên hai tay ôm ngực, một cỗ kiên cường bất khuất quật cường chi ý vờn quanh tại quanh thân, chợt mạnh chợt yếu, phảng phất còn không cách nào thu phóng tự nhiên. Hắn nhìn phía xa không ngừng nhiễu sóng thân thể, đen nhánh trong hai mắt chớp động lên vẻ chờ mong. Không biết qua bao lâu chung quanh lộn xộn không khí đao đột nhiên biến mất, Lục Khôn nhục thân đình chỉ vặn vẹo, những cái kia nhiễu sóng xương cốt bỗng nhiên hóa thành ngân sắc huyết vụ tràn vào hắn thể nội. Ngay sau đó, bành trướng như biển cả kinh khủng khí huyết chi lực phóng lên tận trời, từng vòng lực lượng vô hình lấy thân thể làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuấy động. Ầm ầm, nương theo lấy cuồng bạo tiếng nổ, ba trong phạm vi 10 trượng tất cả đoạn long thạch phòng, tất cả đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn, vô cùng kinh khủng khí lãng hướng chung quanh lăn lộn mà đi. Hồng Vân Thiên nhìn thấy cảnh này, biến sắc, hắn không có đón đỡ cỗ này khí lãng, mà là thân hình chớp động núp ở ngũ thải ngọc thạch phòng đằng sau. Oanh, hóa nhất thần cấm ngũ thải cấm chế điên cuồng lóe lên, bị đạo này kinh người khí lãng xung kích qua đi, cái này có thể chống cự hóa thần công kích cấm chế linh quang, vậy mà tán loạn non nửa. Hừ không chi lực dư uy khí lãng, đều có loại này uy năng. Hồng Vân Thiên nhìn về phía nơi xa vẫn như cũ phủ phục ở trên mặt đất Lục Khôn, thần sắc khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ gia hỏa này thành công, đột phá đến cốt biến hậu kỳ, liền trực tiếp nắm trong tay nhất nguyên chi lực. Chờ một chút, chung quanh thiên địa nguyên khí. Lúc này, hắn chợt phát hiện trong động phủ linh khí bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, từng khỏa màu trắng vầng sáng cầu đột nhiên hiện ra, đáng sợ nguyên khí uy áp tràn ngập trong động phủ. Theo chung quanh nguyên khí hiển hóa, Hồng Vân Thiên dưới chân động phủ cũng bắt đầu chấn động, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, phảng phất thiên băng địa liệt đồng dạng. Đây là nhận bên ngoài thiên địa nguyên khí xung kích, toàn bộ Bắc Cực Sơn không gian nguyên khí đều bị dẫn động rồi. Hồng Vân Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy động phủ đỉnh chóp trên vách tường, chui vào đại lượng màu trắng vầng sáng cầu. Góc truyện audio.com, những này thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng, phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, điên cuồng xông lên xuống tới. Nhưng bọn chúng cũng không có tiến vào Lục Khôn thể nội, mà là tại hắn quanh thân xoay quanh, tạo thành một đạo nồng đậm nguyên khí gió lốc. Theo trong động phủ uy áp càng ngày càng kinh khủng, Hồng Vân Thiên dần dần bị đè ép đến xa nhất vách tường biên giới, nhục thân không thể không hóa thành ma cương chi thể, nhìn xem kinh người dị tượng, hắn lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, trong miệng lẩm bẩm nói. Nguyên khí quán thể thần nguyên hợp nhất, đây là dung luyện nguyên thần thiên tượng. Thể tu không có nguyên anh, là ý chí cùng nội tạng dung hợp. Chờ một chút, linh nguyên khí vì cái gì ở bên ngoài xoay quanh, không tiến vào hắn thể nội. Tại hắn nghi hoặc thời khắc, nguyên khí kia trong gió lốc bỗng nhiên có một từng tia thanh lãnh chi ý chấn động bắt đầu, phảng phất bị lực lượng nào đó cưỡng ép đè ép ra đồng dạng. Hồng Vân Thiên trong lòng có chút giật mình, bản tọa biết nơi này là cái kia Bắc Hàn tiên tử đột phá thành ngụy hóa thần địa phương, thiên địa nguyên khí đã bị nó ý chí luyện hóa, chỉ có tẩy luyện rơi những này ý chí mới có thể quán thể dung luyện nguyên thần. Nhất nguyên chi lực coi là thật hung hãn, những này bị ngụy hóa thần luyện hóa nguyên khí đều có thể bị cưỡng ép. A, Sơn Phong làm sao đình chỉ chấn động, lúc này, bao vây lấy Lục Khôn nguyên khí gió lốc bỗng nhiên run lên, phảng phất đã mất đi một loại nào đó trèo trống, lập tức tán loạn ra, hóa thành điểm điểm đậm đặc linh khí hải dương, hơi nước trắng mịt mờ một mảnh, giống như tiên cảnh. Tình huống như thế nào? Đột phá thất bại rồi. Hồng Vân Thiên ngơ ngác nhìn một màn này, nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh kích động truyền đến. Ha ha ha, ta hiểu được nguyên lai luyện thể hóa thần, lại là muốn lấy phương thức như vậy đột phá. Lục Khôn không biết lúc nào đứng dậy, hắn nhìn xem thân thể của mình, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Hồng Vân Thiên nghe vậy, hoàn toàn không nghĩ ra câu nói này làm sao nghe được giống như là đột phá thành công, hắn không khỏi hỏi. Lục Khôn, vừa mới là chuyện gì xảy ra, nguyên khí kia dị tượng là ngươi tại dung luyện nguyên thần. Lục Khôn ngẩng đầu nhìn sang, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, ngữ khí kinh hỉ nói. Hồng huynh, ngươi lĩnh ngộ ý chí lực. Hồng Vân Thiên khoát khoát tay, ngữ khí hấp tấp nói. Bản tọa sống nhiều năm như vậy, lại có chân quý luân hồi đại trận tương trợ tự nhiên có thể thành công, ngược lại là ngươi, đột phá hóa thần thất bại vẫn là thành công. Lục Khôn thân hình chớp động đi vào Hồng Vân Thiên trước người, hắn ha ha cười nói. May mắn không có đột phá hóa thần thành công, nếu không lục mỗ nhưng sẽ thua lỗ lớn. Hồng Vân Thiên một mặt vẻ mờ mịt, hoàn toàn không rõ là có ý gì. Lục Khôn bình phục hạ tâm tình, nhớ tới vừa mới đột phá quá trình bên trong phát hiện, chậm rãi nói. Hồng huynh, nhất nguyên chi lực chỉ là nhục thể đạt đến hóa thần cấp bậc, muốn chân chính tiến vào cảnh giới này, y nguyên không thể rời đi ý chí chi lực, ngươi hẳn là phát hiện, vừa mới ta chỉ dẫn động linh nguyên khí. Hồng Vân Thiên hơi sững sờ nói, ý chí chi lực, linh nguyên khí, bản tọa minh bạch ngươi vừa mới dùng chính là cuồng loạn chi ý, về sau lại muốn lấy cuồng loạn ma ý đột phá, lúc này mới trong lúc chủ động đoạn. Lục Khôn gật gật đầu thần sắc cảm khái nói, cocchuyenaudio.com. Nói đến tạ ơn vị nào Bắc Hàn tiên tử, nhờ có nơi này thiên địa nguyên khí bị ý chí của nàng luyện hóa cùng cuồng loạn chi ý xung đột ta mới có cơ hội từ đột phá quá trình bên trong tránh ra. Nếu như tại địa phương khác chỉ cần thiên địa nguyên khí vừa tiến vào thể nội liền không cách nào đình chỉ, vậy chúng ta tân tân khổ khổ nghiên cứu cuồng loạn ma ý coi như lãng phí. Hắn nói đến đây, phảng phất nghĩ tới điều gì thần sắc hưng phấn nói. Hồng huynh, người có biết hay không, dựa theo ta phát hiện, nếu là lấy cuồng loạn ma ý đột phá, rất có thể thêm ra một môn chuyên thuộc về chính ta, không đúng, phải nói là chuyên thuộc về nhân tộc huyết mạch thần thông. Hồng Vân Thiên nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Người đến cùng phát hiện cái gì, còn có người hiện tại nhục thân, lại đến cảnh giới gì? Nhục thân cảnh giới ta phải thử nhìn một chút. Lục Khôn có chút không kịp chờ đợi đưa bàn tay ra, một cỗ đáng sợ ba động tràn ngập ra kia 30 trượng bên ngoài trong hư không có đại lượng nguyên khí hiển hiện ra, bọn chúng phi tốc tụ lại bắt đầu, hóa thành một cái 5 thước lớn nhỏ mơ hồ bàn tay. A kỳ quái, Lục Khôn lông mày nhíu lại, trên cánh tay nổi gân xanh, bàn tay bỗng nhiên bóp quyền, cái kia mơ hồ vầng sáng bàn tay lập tức nắm thành quyền đầu trở nên vô cùng ngưng thực phía trên chớp động lên từng đạo huyền ảo phù văn. Những phù văn này đều là một loại đặc thù song mặt cong kết cấu, bọn chúng lẫn nhau giao thoa, lẫn nhau vặn vẹo, có loại lực lượng vô danh áp bách cảm giác. Oanh, theo Lục Khôn nắm đấm đong đưa, nguyên khí màu trắng nắm đấm nện gõ trên mặt đất kinh khủng nguyên khí thủy triều không ngừng lăn lộn, toàn bộ động phủ mặt đất nham thạch trong nháy mắt bị đánh thành phấn vụn, lộ ra phía dưới cấm chế màu bạc. Mà ngọc thạch ngoài phòng, cái kia có thể ngăn cản hóa thần một kích hóa nhất thần cấm linh quang, càng là tán loạn ra. Hồng Vân Thiên tránh sau lưng Lục Khôn, cảm thụ được ngập trời nguyên khí uy năng, thần sắc phấn chấn. Nhất nguyên chi lực hư không ngưng nguyên, thực lực quả nhiên đạt đến hóa thần cấp bậc. Bất quá hắn sau đó liền phát hiện, Lục Khôn kia nổi gân xanh cánh tay, nghi ngờ nói. Thế nào thi triển nhất nguyên chi lực có chút phí sức? Lục Khôn cánh tay cơ bắp thư giãn xuống tới, hắn cảm thụ hạ tình huống trong cơ thể, như có điều suy nghĩ nói. Hồng huynh, người có nhớ hay không, chúng ta hợp thể thần thông nhất nguyên chi lực muốn nhờ minh linh kết tinh mới có thể tự nhiên thi triển. Hồng Vân Thiên lập tức kịp phản ứng, hắn sắc mặt biến hóa nói. Người ý tứ, là nhục thân thần kinh điều khiển lực không đủ, không cách nào thôi động nhất nguyên chi lực. Lục Khôn gật đầu nói. Không sai, loại lực lượng kinh khủng này, đối thần kinh lực khống chế yêu cầu cực cao. Cũng may những năm này ta đã trong tu luyện trụ cột hệ thần kinh tăng thêm mấy tháng này thu hoạch miễn cưỡng có thể trưởng khống nhất nguyên chi lực. Trong lòng của hắn tính ra nói, vừa mới thử nghiệm nhỏ xuống, lực lượng không có cách nào khống chế tinh chuẩn, thần kinh quá căng cứng, thời gian quá dài thôi động nhất nguyên chi lực chỉ sợ nhục thân thần kinh sẽ lâm vào mỏi mệt. Hồng Vân Thiên cao mày nói, như thế đến xem, ngươi tương đương với luyện thể ngụy hóa thần cảnh giới. Lục Khôn ngữ khí ngạo nghễ nói, cocchuyenaudio.com. Không sai, nhưng thì tính sao tự do thi triển nhất nguyên chi lực, 5 thước bị động nguyên lực trận, 30 trượng hư không ngưng nguyên phạm vi coi như là chân chính hóa thần, Lục Mỗ cũng không sợ chút nào. Hồng Vân Thiên nhìn xem tự tin Lục Khôn, trong lòng kia một tia lo lắng cũng triệt để buông xuống, có lực chiến đấu như vậy, đại chu những cái kia ngụy hóa thần không đủ gây sợ. Tâm thần buông lỏng về sau, hắn lòng hiếu kỳ xông ra, hỏi. Người mấy tháng này đều phát hiện cái gì, lập tức từ cốt biến trung kỳ đỉnh phong, đạt đến luyện thể ngụy hóa thần. Ha ha, nói rất dài dòng, ngay từ đầu, Bắc Cực Sơn ngoại bộ, Bắc Hàn Tiên Tử thân thể lảo đảo dưới, kém chút sụi lơ trên mặt đất, nàng cảm thụ được thể nội triệt để bình phục lại nguyên thần, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng nghĩ mà sợ chi sắc. Đây chẳng lẽ là chính thống hóa thần thần thông, có thể đem ngụy hóa thần luyện hóa nguyên khí ý chí tách ra. Vừa mới giống như là hắn chủ động gãy mất thần thông, nếu như tiếp tục thi triển, bản cung nguyên thần tối thiểu tán loạn non nửa, coi như có thể bảo trụ cảnh giới, thực lực cũng sẽ giảm mạnh. Nghĩ tới đây, nàng bỗng nhiên minh bạch cái gì, thần sắc trở nên khó coi vô cùng. Đáng chết, Lục Khôn đây là tại uy hiếp bản cung, muốn bản cung đem Bắc Cực Sơn nội bộ không gian một lần nữa mở ra, nếu như không làm như vậy, gia hỏa này khẳng định sẽ cách không đem ta trọng thương. Lúc này, trong động băng ba người chậm rãi đi ra, song bào thai tỉ muội một mặt chưa tình hồn chi sắc, Lưu Tấn Nguyên miễn cưỡng giữ vững mấy phần chấn định, hắn nhìn về phía sắc mặt âm trầm Bắc Hàn Tiên Tử cẩn thận hỏi. Sư tổ, vừa mới đến cùng thế nào? Bắc Hàn Tiên Tử không có trả lời vấn đề này, nàng hít một hơi thật sâu nói. Đi, chúng ta trở về nội bộ không gian lối vào. Lưu Tấn Nguyên cùng song bào thai tỉ muội không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Khách chương.